Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Hoan Nhạc Nhai. 2. Quen thuộc là tốt rồi. Quen thuộc là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ cười ha hả qua loa quá khứ. Tạ Thanh Thiền tuy rằng còn có chút không tự nhiên, nhưng nàng chung quy không là để ý những chi tiết này. Người tiến vào trạng thái về sau, liền đối với Lý Huyền Dạ giới thiệu liên quan với Hoan Nhạc Nhai cụ thể trạng thái. Hoan Nhạc Nhai ở vào Đại Vũ Châu Nam Bộ Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Nơi đó địa thế hiểm trở, bốn phương tám hướng ma thú hoành hành. Không có võ thánh cấp thực lực căn bản là không có cách tự tiện xông vào trong đó. Người thường muốn đi vào Hoan Nhạc Nhai, nhất định phải giá cao mua thông hành lệnh. Thông qua Hoan Nhạc Nhai chuyên môn mở ra đường nối tiến vào trong núi thẳm. Lý Huyền Dạ nghe được Tạ Thanh Thiền trong giọng nói huyền cơ, cau mày nói: Hoan Nhạc Nhai có đặc thù biện pháp, có thể tách ra ma thú tập kích. Không chỉ là tách ra, mà là khống chế. Tạ Thanh Thiền vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Tiêu Tiên Nhi dựa vào hắn đặc thù nửa yêu huyết thống, có thể chi phối hiệu lệnh ma thú hành động. Hắn không chỉ là Hoan Nhạc Nhai chủ nhân, càng là Thập Vạn Đại Sơn bên trong ngàn vạn ma thú chủ nhân. Cái này cũng là quốc giáo chậm chạp không dám đối với Hoan Nhạc Nhai hạ thủ nguyên nhân chủ yếu. Đối phó Tiêu Tiên Nhi, chỉ có một đòn giết chết con đường này. Ai không đồng ý một khi đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, hắn gặp không tiếc đánh đổi khống chế mấy ngàn vạn ma thú chế tạo rối loạn, cho toàn bộ Đại Vũ Châu đều mang đến tai họa ngập đầu. Lý Huyền Dạ cũng bị kinh ngạc đến, không nghĩ tới này Hoan Nhạc Nhai thực lực hùng hậu như vậy. Đặc biệt là này Tiêu Tiên Nhi, quả thực cùng mở ra phần mềm hack như thế, lại có thể điều khiển mấy ngàn vạn con ma thú. Xem ra trên người hắn chảy xuôi yêu tộc huyết thống, lai lịch không phổ thông a. Trên bản chất mà nói, yêu tộc cùng thú tộc là đồng nguyên, mà yêu tộc địa vị cao hơn thú tộc. Từ cổ chí kim, thú tộc đều nằm ở cường giả yêu tộc dưới sự thống trị, chịu đến huyết mạch ảnh hưởng. Thú tộc trời sinh liền đối với yêu tộc tràn ngập kính nể. Đối với thú tộc mà nói, cường giả yêu tộc coi như dường như thần linh bình thường tồn tại. Nhưng chỉ là một cái nửa yêu, muốn thống ngự nhiều như vậy ma thú, cũng là hầu như chuyện không có thể làm được. Này chỉ có thể nói rõ Tiêu Tiên Nhi trên người yêu tộc huyết thống cường hoành phi thường bá đạo. Cho dù là nửa yêu, ở bọn ma thú trong lòng cũng là thần thánh cực kỳ tồn tại. Này còn thật là khó khăn làm a. Mặc kệ, trước tiên trà trộn vào Hoan Nhạc Nhai lại tính toán sau. Mục đích của chúng ta là Hồng Cách Liệt, chỉ cần có thể đem hắn bắt lại đã đủ rồi. Lý Huyền Dạ nói rằng, ngự gió bắt đầu thổi thế, múa không mà đi. Hai người đều là võ tôn cường giả, phi hành tốc độ cực nhanh, ngày đi vạn dặm là điều chắc chắn. Trải qua một ngày một đêm phi hành sau khi, liền đi tới Thập Vạn Đại Sơn khu vực biên giới. Vừa xuống đất, Lý Huyền Dạ liền xa xa nghe được núi rừng bên trong vô số ma thú tiếng gào thét, số lượng cùng với khổng lồ. Này còn vẻn vẹn Thập Vạn Đại Sơn khu vực bên ngoài, tiến vào sâu trong núi lớn, cái kia e sợ quả thực chính là xông vào đến ma thú xào huyệt bên trong. Chẳng trách nói chỉ có võ thánh cường giả mới có năng lực đơn độc xông vào Hoan Nhạc Nhai đây. Coi như là võ tôn cường giả, đều rất khó mạo muội thâm nhập trong vùng núi này. Một khi bị hàng trăm hàng ngàn ma thú vây công, võ tôn cường giả e sợ đều rất khó toàn thân trở ra. Lý Huyền Dạ nhưng là mắt bốc kim quang. Này Thập Vạn Đại Sơn quả thực chính là một khối tuyệt hảo cây quái bảo địa a. Nếu là có vài tờ kinh nghiệm bổ trợ thẻ, tại đây cây quái thăng cấp chẳng phải là đắc ý. Đáng tiếc kinh nghiệm bổ trợ thẻ đều sớm dùng hết. Radar năng lượng tuy rằng còn có thể thăm dò mấy cái bạch ngân bảo dương, nhưng hy vọng nhất định có thể ra kinh nghiệm bổ trợ thẻ cũng không thực tế. Có biện pháp có thể đi vào Hoan Nhạc Nhai à? Lý Huyền Dạ hỏi. Tạ Thanh Thiền đã điều tra 3 ngày manh mối, nên có chú ý. Tạ Thanh Thiền nói rằng, lẻn vào Hoan Nhạc Nhai, biện pháp tốt nhất là ngụy trang thành khách mời, mua thông hành lệnh quang minh chính đại đi vào. Thứ hai chính là đi nước ngầm đường. Ta hiểu rõ một cái thủy mạch có thể nối thẳng đến Hoan Nhạc Nhai. Ven đường bên trong sẽ không bị bất kỳ ma thú tập kích. Vấn đề duy nhất là phải hao phí thời gian tương đối nhiều. Ít nhất phải 3 ngày mới có thể đến. Vậy cũng chỉ có thể đi thủy lộ. 3 ngày liền 3 ngày đi. Hồng Cách Liệt trong thời gian ngắn phỏng chừng cũng sẽ không chạy trốn. Lý Huyền Dạ tuy rằng có dịch dung mặt nạ cái này ngụy trang thần khí, nhưng dịch dung mặt nạ kéo dài hiệu quả chỉ có nửa giờ. Căn bản không đủ dùng. Tuy rằng Lý Huyền Dạ còn có càng trực tiệt làm một điểm giết đi vào, nhưng này dạng ảnh hưởng quá lớn. Vạn nhất kinh động Hồng Cách Liệt đem hắn hù chạy, chẳng phải là dã tràng xe cát. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước một buổi tối. Ngày mai thủy triều xuống lúc lại xuất phát tiến vào lòng đất thủy mạch. Ở núi rừng ở ngoài, tìm một chỗ đặt chân địa nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày mai trời chưa sáng, Tạ Thanh Thiền liền mang Lý Huyền Dạ tìm được thủy mạch vào miệng. Lối vào, nàng lấy ra một tấm thủy mạch bản đồ. Trải qua chính xác định vị sau khi tìm được đi về Hoan Nhạc Nhai thủy lộ. Đây đều là ám bộ thu thập được tư liệu. Đã từng quốc giáo dự định quá muốn đối Hoan Nhạc Nhai khởi xướng đánh lén, nhưng cuối cùng bởi vì các loại nguyên nhân không có thực thi. Tạ Thanh Thiền thân mang hắc giáp, cúi người tiến lên, để cho Lý Huyền Dạ một vệt hoàn mỹ bóng lưng. Đáng tiếc thâm nhập dưới đất sau tia sáng lờ mờ, rất nhanh trở nên đưa tay không thấy được năm ngón. Lý Huyền Dạ khó có thể mở mang tầm mắt. Đường xá khô khan, hai người đều không nói gì mà là chuyên tâm chạy đi. Một bên còn phải không ngừng thu lại khí tức trên người, phòng ngừa gây nên mặt đất ma thú cùng người tu luyện phát hiện. 3 ngày không tới, hai người rốt cục xuyên qua thập vạn đại sơn, đã tới Hoan Nhạc Nhai phụ cận, một chỗ tĩnh di bên trong hồ nước. Lý Huyền Dạ chậm rãi ló đầu ra sọ, phóng tầm mắt nhìn tới. Bốn phía sóng lớn như tẩy, từng tòa hòn đảo phảng phất ngôi sao giống như tô điểm đại địa. Thậm chí ngay cả giữa bầu trời đều nổi lơ lửng nhất tòa thật to hòn đảo. Tòa kia không đảo chính là Hoan Nhạc Nhai vị trí. Ta lần trước tới vẫn là 10 năm trước. Khi đó Hoan Nhạc Nhai liền có thể gọi là tấc đất tấc vàng. Phú quý cực kỳ, căn bản không phải người bình thường có thể đặt chân nửa bước địa phương. Tạ Thanh Thiền lôi kéo Lý Huyền Dạ leo lên một tòa không người đảo nhỏ, ngóng nhìn Hoan Nhạc Nhai nói một câu xúc động. Lý Huyền Dạ hỏi, nơi này là hồ lục địa, cái kia không đảo là chuyện gì xảy ra? Vì sao có thể huyền không dừng lại? Vùng đất này tên là Thiên Tinh Hồ, thủy vực bao la đồ sộ, tài nguyên cực kỳ dồi dào. Tổng cộng có 1000 hòn đảo, liên hợp lại cấu trúc nhất cái cự đại tụ nguyên trận pháp. Liên tục không ngừng hấp dẫn nguyên khí đất trời, đem nguyên khí phong tỏa ở mảnh này trên hồ nước. Còn cái kia không đảo vì sao huyền không không ngã, cùng Thiên Tinh Hồ đại trận cũng có quan hệ. Cái này cũng là Hoan Nhạc Nhai một đại bán điểm. Người người đều nói Hoan Nhạc Nhai là nhân gian tiên cảnh. Cũ ở nơi này, phảng phất như là trên trời tiên nhân bình thường có thể trường sinh bất lão. Lý Huyền Dạ hít sâu một hơi, quả nhiên phát hiện nơi này trong không khí ẩn chứa lượng lớn nguyên khí đất trời. Xác thực xem như là một khối phong thủy bảo địa, vô cùng hiếm thấy. Hai người không có vội vã hành động, mà là đợi được trời tối về sau, mới ngự không mà đi, lẻn vào đến không đảo bên trên. Huyền không tiểu đảo diện tích không tính quá lớn, nhưng có núi có sông, phong cảnh tươi đẹp tuyệt luân. Hết thảy con đường đều là do muôn hồng nghìn tia cánh hoa cấu trúc mà thành. Sinh trưởng ở đây mỗi một cây cây mộc, đều trải qua tỉ mỉ xây dựng vun bón. Hơn nữa nhất định không phải phàm vật, một ít lá cây thậm chí dường như châu báu như thế. Phát sinh long lanh óng ánh ánh sáng xanh lục. Không đảo trung tâm, có một cái trường khoảng vài dặm đường phố. Trên đường phố người đi đường tấp nập, hai bên đều là phấn hồng bị thương hương lâu. Mặc dù cách thật xa, Lý Huyền Dạ đều có thể nghe thấy được một luồng tiêu hồn thực cốt hương vị xông vào mũi. Chung quanh đảo còn rải rác phân bố rất nhiều xa hoa khí phái trang viên biệt thự. Không chỉ có khí thế phi phàm, thủ vệ càng nghiêm ngặt, phụ trách tuần tra cảnh giới đều là võ tôn cấp thú tộc cường giả. Liền một cái vũ linh cấp đều không nhìn thấy. Hoan Nhạc Nhai nhìn như không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Nhưng mà bên trong lại có đếm không hết cường giả khí tức tỏa ra đến. Trong đó còn có một đạo phi thường mịt mờ, nhưng vô cùng mạnh mẽ khí tức. Tuyệt đối là võ thánh cấp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.